Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 787, Mẫn Diệt Chi Lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 787, Mẫn Diệt Chi Lực. Đây là lúc trước Mỹ công tử kinh lịch lục hợp bát hoang kim sát kiếp thời điểm. Hấp thu kim sát chi lực. Nàng lúc này đem cái này kim sát cùng tự thân lực lượng không gian dung hợp. Ứng dụng vào trong đó. Để lực lượng không gian có càng mạnh lực sát thương. Đường Tam trong hai con ngươi thần quang trầm tĩnh. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hắc bạch song sắc quang mang bỗng nhiên từ sau lưng của hắn quang luân chính giữa bắn ra. Chiếu rọi tại chính hắn trên thân. Lập tức, một cái hắc bạch song sắc lồng ánh sáng liền đem hắn bao phủ ở bên trong. Những cái kia không gian tơ mỏng đâm như lồng ánh sáng sát na. Liền nhao nhao mẫn diệt biến mất. Căn bản là không có cách trúng mục tiêu thân thể của hắn. Liền liền thân bên cạnh những không gian khác chi lực. Chỉ cần tiếp xúc đến cái kia hắc bạch song sắc lồng ánh sáng. Đều sẽ nhao nhao tiêu tán. Không cách nào tổn thương đến Đường Tam mảy may. Đây là cái gì? Mỹ công tử tò mò hỏi. Vừa rồi cho dù là tại cùng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng giao thủ thời điểm. Đường Tam cũng chưa dùng qua một chiêu này à, Đường Tam nói. Đây là âm dương nhị khí cùng yên diệt chi lực dung hợp đằng sau phòng hộ. Ta độ cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp bên trong ẩn chứa cường đại yên diệt chi lực. Mà âm dương nhị khí bản thân thời điểm đụng chạm cũng sẽ sinh ra tương tự năng lượng. Cả hai kết hợp với nhau. Có thể hỗ trợ lẫn nhau. Để yên diệt chi lực hình thành tuần hoàn. Một mực làm việc cho ta. Đây là lá bài tẩy của ta một trong. Trận đánh lúc trước Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thời điểm sở dĩ vô dụng. Cũng là bởi vì không nỡ. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thực lực cường đại không gì sánh được. Nếu như đối với hắn thi triển cái này yên diệt chi lực cố nhiên có thể đưa đến rất tốt hiệu quả. Nhưng cũng sẽ tiêu hao rất nhiều. Cái đồ chơi này là cần tích lũy. Dùng liền mất đi một bộ phận. Cần một lần nữa thông qua âm dương nhị khí đến thai nghén. Cũng không phải có thể tự thành tuần hoàn phổ thông năng lượng. Đương nhiên, nguyên nhân chính là như vậy. Yên diệt chi lực cũng là vô cùng cường đại. Lúc này dùng để đối kháng Mỹ công tử kim sát công kích. Không có gì thích hợp bằng. Càng mạnh thiên kiếp chi lực đối với cấp bậc thấp thiên kiếp chi lực bản thân liền có áp chế hiệu quả. Tiêu hao không có bao nhiêu. Mỹ công tử thực lực cực mạnh. Không phải dễ đối phó như vậy. Đường Tam tại đáp ứng nàng không thể sử dụng thần hòa cùng vô định phong ba tình huống dưới. Muốn ứng đối nàng toàn lực công kích cũng không dễ dàng như vậy. Dù sao nàng hiện tại đã là cấp 11, mà lại Đường Tam một tay dạy dỗ đối với không gian cảm ngộ. Nàng đã là thanh xuất Vu Lam. Tại đại yêu vương cấp độ này, đều cũng không phải kẻ yếu. Thế thì còn đánh như thế nào? Mỹ công tử có chút bất mãn cong lên môi đỏ. Lực lượng không gian cũng theo đó tán đi. Quảng cáo, Đường Tam nhìn về phía không trung cái kia dần dần biến mất điểm điểm tinh quang. Như có điều suy nghĩ nói. Người không gian này tước đoạt mạnh phi thường. Ngay cả ta bên trong chứa lực lượng đều bị bóc ra đi một bộ phận. Đối mặt thần cấp trở lên cường giả cũng có thể làm cho đối phương xuất hiện ngắn ngủi suy yếu. Lại để cho bộc phát công kích trước đó đến một chút. Khó lòng phòng bị, lợi hại, Mỹ công tử có chút tiểu đắc ý mà nói. Đó là đương nhiên, ta tại đấu chuyển tinh di trong sức mạnh, gia nhập không gian lực kéo. Người tại thời điểm chiến đấu, bộc phát lực lượng càng mạnh, ta trong nháy mắt có thể tháo rời ra lực lượng cũng sẽ càng mạnh. Đường Tam hướng nàng duỗi ra ngón tay cái, nói, người đây đã là thanh xuất Vu Lam, ta cảm thấy cái này có thể tiếp tục khai phát. Chủ yếu hướng phía hai cái phương hướng. Cái thứ nhất phương hướng là có thể hay không đồng thời tiến hành đa trọng tước đoạt. Chính là một chút đem đối thủ tận khả năng hút khô. Mặc dù thần cấp cường giả năng lực khôi phục rất mạnh, nhưng bỗng chốc bị trống rỗng rời đi càng nhiều năng lượng. Muốn khôi phục cũng cần thời gian. Vậy liền sẽ xuất hiện càng lớn suy yếu. Trực tiếp bị đánh chết. Vừa rồi ta cũng là bất đắc dĩ mới vận dụng âm dương nhị khí mẫn diệt chi lực phòng hộ. Nếu không ta liền muốn không ngăn được. bởi vì bị tước đoạt quá mức đột nhiên. Một phương hướng khác chính là muốn tận khả năng để tước đoạt thành lập. Nếu như đối thủ bản thân có rất cường đại lĩnh vực chi lực, hoặc là tu vi tại ngươi phía trên, coi ngươi tước đoạt đối thủ năng lượng thời điểm, đối thủ có khả năng thông qua vững chắc tự thân đến giảm bớt bị tước đoạt hiệu quả. Nhưng nếu như có thể tại tước đoạt thời điểm tăng thêm một chút uy hiếp, thí dụ như tu la thần kiếm thẩm phán kiếm ý loại hình, hiệu quả kia đoán chừng sẽ càng tốt hơn. Ân, ta lại nghĩ tới cái thứ ba phương hướng. Đó chính là quần thể tước đoạt. Đối mặt địch nhân số lượng đông đảo, nhưng thực lực không có mạnh như vậy thời điểm, trực tiếp một cái nhóm thể tước đoạt đi lên, đem lực lượng của đối phương tháo bỏ xuống, lại dùng ngươi vừa mới cái này kim sát chi lực công kích, trong nháy mắt liền có thể tan rã đối thủ. Mỹ công tử lúc đầu trên gương mặt xinh đẹp còn mang theo một chút tiểu kiêu ngạo, lúc này nghe Đường Tam mà nói, không khỏi có chút nhập thần. Ba phương hướng này xác thực đều là thích hợp nhất tăng lên, mà lại đối với nàng mà nói cũng không tính khó khăn. Tại Đường Tam đánh thức dưới, nàng không tự chủ liên tục gật đầu. Có đạo lý a, vậy ta thử lại lần nữa. Mỹ công tử nhìn xem Đường Tam. Đường Tam bất đắc dĩ nói, tới đi, ta tới cấp cho ngươi coi bia ngắm. Hai người cứ như vậy một bên luận bàn, một bên tu luyện. Đối với Mỹ công tử tới nói, Đường Tam tuyệt đối là tốt nhất lão sư. Hắn nguyên bác tri thức, đầy đủ kinh nghiệm, nhất là đối với thần thức các loại vận dụng, đều để Mỹ công tử thường xuyên sẽ xuất hiện thể hồ quán đỉnh đồng dạng cảm giác. Đường Tam một bên chỉ đạo Mỹ công tử tu luyện, một bên cũng tại tăng cường việc tu luyện của mình. Chính như hắn đối với Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói như vậy, hắn hiện tại cần chính là tốt hơn chỉnh hợp năng lực của mình, chân chính luyện thành ra mấy loại đại thần thông tới. Đây mới là đối kháng hoàng giả căn bản. Còn có chính là hắn cùng Mỹ công tử ở giữa phối hợp, hai người có rất nhiều năng lực đều là chung. Hiện tại Mỹ công tử thực lực cũng là càng ngày càng mạnh. Bọn hắn giữa lẫn nhau như thế nào phối hợp, đây cũng là vô cùng trọng yếu. Nương tựa theo Hoàng Kim Tam Xoa Kích cùng Tu La Thần Kiếm hai kiện siêu thần khí, chỉ cần phối hợp tốt, đối kháng hoàng giả cũng không phải việc không thể nào. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ngẫu nhiên cũng sẽ đến đây, cùng bọn hắn tiến hành một chút luận bàn, chủ yếu là thông qua mang cho bọn hắn lực áp bách, tốt hơn kích phát tiềm năng của bọn hắn, mà càng là cùng bọn hắn luận bàn, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thì càng kinh hãi. Không vì cái gì khác, cũng là bởi vì tiến bộ của bọn hắn tốc độ thật sự là quá nhanh. Đường Tam hắn có chút thấy không rõ, bởi vì Đường Tam tựa hồ cho tới bây giờ đều không có dốc hết toàn lực qua. Nhưng Mỹ công tử tiến bộ đều xem ở trong mắt của hắn a, vô luận là khổng tước biến, hay là bạch hổ biến, hoặc là cả hai ở giữa kết hợp, đều tiến bộ thần tốc, cơ hồ mỗi ngày đều có biến hóa. Khi Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lần thứ nhất đối mặt Mỹ công tử không gian tước đoạt lúc, cũng thực là ăn không nhỏ thua thiệt. Mặc dù bởi vì cấp độ chênh lệch, bị pha lê lực lượng không nhiều, nhưng này trong nháy mắt suy yếu, hay là để từ bên cạnh phối hợp Đường Tam bắt lấy cơ hội. Quả thực là cho Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tới một bộ liên chiêu. Đem vị này hoàng giả trọn vẹn áp chế một phút đồng hồ mới bớt đau mà tới. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng có đôi khi đều có loại ảo giác, hai tiểu gia hỏa này nếu quả như thật không tiếc đại giới toàn lực ứng phó, mình rốt cuộc có thể hay không chiến thắng bọn hắn a? Thời điểm ban sơ hắn đối với mình là có sung túc lòng tin, có thể nương theo lấy tiến bộ của bọn hắn, phần này lòng tin lại tại giảm bớt. Ngay tại Mỹ công tử tại trong tổ đình dừng lại đã đến giờ 90 ngày thời điểm, Bạch Hổ cung tới hai vị khách nhân. Quảng cáo, ngươi tới làm gì? Ta không đi tìm ngươi, ngươi còn có mặt mũi đến? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn đứng ở trước mặt mình, có chút đê mi thuận nhãn ra hỏa khí liền không đánh một chỗ tới. Nếu như không phải liên lụy quá lớn, hắn đều có giết chết ra hỏa này trái tim. Không sai, tới không phải người khác, chính là Thiên Vũ Đế Quốc các vị đại yêu hoàng bên trong kính bồi vị trí thấp nhất Tinh Phong Thiên Địa Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Tại Bạch Hổ đại yêu hoàng vị này vốn phải là hắn cha vợ tồn tại trước mặt. Hắn quả thực là có chút không ngẩng đầu được lên. Trên thực tế, hắn cũng thật có chút sợ Bạch Hổ đại yêu hoàng. Không chỉ là bởi vì bị đánh qua, cũng là bởi vì không mặt mũi. Bạch Hổ huynh, bớt giận, có thể nhìn ta chút tình mọn. Để Hề Mặc nói mấy câu. Tinh Phượng đại yêu hoàng Lâm Hề Mặc chính mình là tuyệt đối không dám đến đây. Lần này theo hắn cùng nhau đến, còn có một vị khác, cũng là trước mắt trên thực tế cá thể sức chiến đấu Thiên Vũ Đế quốc chân chính đệ nhất cường giả. Vĩnh thế phần thiên bất tử đại yêu hoàng, nếu như không phải có bất tử đại yêu hoàng hộ tống đến đây. Tinh Phượng đại yêu hoàng muốn vào Bạch Hổ cung, không có cửa đâu. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.